Ngạo Thế Đan Thần, chương 1249, Hồng Diện Quỷ Sát. Góc truyện audio.com, thần binh thiên quốc cao tầng bị ám sát, chuyện này tại rất nhiều người trong mắt đều là chuyện đương nhiên tình, nhưng vẫn là không khỏi kinh ngạc, ai cũng biết bị ám sát lý do, chỉ cần có thể cầm xuống thần binh thiên quốc tựu tương đương đã đánh vào thần võ trung tâm đại lục khu vực, mà theo nguyên nhân cái chết đến xem, một ít người đã đoán được là quỷ sát môn làm, bởi vì quỷ sát môn am hiểu dụng độc. Trầm Tường lập tức tiến về trước Thánh Viêm núi, lúc trước Hòa Thần Điện cho hắn cái kia trương danh sách chỉ có một nửa người bị ám sát rồi, bất quá hắn cảm thấy đã đầy đủ lại để cho Hòa Thần Điện triệu tập nhân mã xuất kích. Tiết Tiên Tiên là Trầm Tường thê tử, Lãnh U Lan là Trầm Tường nghĩa muội, các nàng chết rồi, về sau như thế nào áp chế Trầm Tường, đám người kia, vậy mà làm rối loạn kế hoạch của ta, bọn hắn làm chuyện này thời điểm, vậy mà không có cho ta biết. Hòa Thần Điện điện chủ biết được tin tức này về sau thập phần phẫn nộ. Lúc trước Trầm Tường cũng nghĩ đến cái này hỏi đề, cho nên hắn phỏng đoán Hòa Thần Điện nội bộ có mâu thuẫn, cái kia điện chủ muốn cầm hắn, mà có người lại muốn vội vã đánh hạ thần võ đại lục, điều này cũng làm cho hắn nghĩ đến, Hòa Thần Điện trong tổng bộ mặt phải hay là không cũng cất giấu một cái tiên vương, nếu không lúc trước cái kia tiên quân tuyệt đối không dám đem tên kia đơn đưa cho hắn đấy. Điện chủ, xem ra là người kia đợi không được, làm sao bây giờ, chúng ta muốn tiếp tục thủ tại chỗ này sao? Một gã lão giả hỏi thăm Hòa Thần Điện điện chủ. Hừ, đương nhiên muốn thủ ở nơi này, vạn nhất Trầm Tường đi, biết được chuyện này rồi ta dám nói hắn tuyệt đối sẽ đại khai sát giới, bọn ngu xuẩn này, làm sao lại không có nghĩ qua hai nữ nhân này tầm quan trọng đâu này. Bắt sống hai nữ nhân này, đã tương đương với để xuống hơn phân nửa thần võ đại lục. Hỏa Thần Điện điện chủ thập phần phẫn nộ, tất cả cái thế lực cự đầu đều thập phần khiếp sợ. Thái Vũ Môn tân nhiệm trưởng giáo cùng một ít trưởng lão cũng đã thu được thần binh thiên quốc cầu viện tin tức, muốn cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tiếp viện, bởi vì đến lúc đó thần binh thiên quốc sẽ trở thành tiến công thần võ đại lục lớn nhất chỗ đột phá. Thần võ đại lục thế lực khác cũng đều đồng dạng, mà Hàng Long Môn càng là phái ra một nhóm lớn tinh nhuệ. Mà Vân Tiểu Đao những này không biết rõ tình hình đấy cùng. Trầm Tường quan hệ phi thường người tốt thì là nổi giận không thôi, bất quá đều bị Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn cho yên ổn xuống, lại để cho bọn hắn tỉnh táo, lại để cho bọn hắn chuẩn bị cho tốt chiến đấu, bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tiến công thần võ đại lục. Khắp nơi phản ứng cùng Trầm Tường đoán trước đồng dạng, lúc này hắn đã giả trang thành cái kia kim mặt quỷ sát tiến về trước Thánh Viêm Môn. Hắn vừa mới đi Thánh Viêm Thành tựu cảm thấy được có người theo dõi hắn, hắn giả giả không biết nói, tiếp tục đi tới các loại, đợi rời xa Thánh Viêm Thành tiến nhập một mảnh trong núi rừng về sau cái kia đi theo hắn người đột nhiên tăng thêm tốc độ hướng hắn xông đến. Cái này, là quỷ sát môn trưởng giáo, Hồng Diện quỷ sát, Trầm Tường cả kinh, hắn đã thông qua thần du. Xuất khiếu bay bay, cửu thiên chi thuật trông thấy cái kia truy đến người, là một cái khoác lên áo đen, mặt mang lấy một mặt màu đỏ như máu mặt nạ, cái này là trong truyền thuyết Hồng Diện quỷ sát. Trầm Tường cũng không có ra tốc thoát khỏi, bởi vì đây là người một nhà, bất quá hắn cảm giác được một ít không đúng, nếu không cái này Hồng Diện quỷ sát cũng sẽ không đuổi theo qua đến. Thần bí Hồng Diện quỷ sát, không ai nói qua hắn bộ mặt thật sự, cũng không ai biết hắn còn sống bao lâu, không có biết rõ thực lực của hắn, không ai nghe qua thanh âm của hắn, bình thường cũng rất ít lộ diện, nhưng lại có thể khống chế toàn bộ quỷ sát môn. Hồng Diện quỷ sát xuất hiện tại Trầm Tường trước mặt, trên người cổ khí thế kia lại để cho Trầm Tường cảm thấy có chút khẩn trương, cái này Hồng Diện quỷ sát rất cường, lại để cho hắn đột nhiên cảm thấy thập phần khó giải quyết, những người kia đều là ngươi giết. Hồng Diện quỷ sát vậy mà nói chuyện, cái kia tiếng nói thập phần trầm thấp có chút u ám đấy, là một gã bà lão thanh âm. Cái này Hồng Diện quỷ sát dĩ nhiên là một cái nữ. Vâng, Trầm Tường lạnh lùng mà đáp, hắn lo lắng cho mình sẽ bị nhìn ra đến, cho nên hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Người có lẽ không có thực lực kia, Hồng Diện quỷ sát thanh âm đột nhiên trở nên lạnh thêm vài phần. Nhưng ta làm được, Trầm Tường không nghĩ đến cái này Hồng Diện quỷ sát hỏi. Sẽ, bởi vì chuyện này hoài nghi, hắn chỉ hy vọng cái này Hồng Diện quỷ sát không có cùng Hòa Thần Điện người tiếp xúc, nếu không hắn kế hoạch này tựu ngâm nước nóng rồi. Cái này vốn nên là ta và ngươi cùng một chỗ hành động đấy, chính ngươi cũng tinh tường, ngươi giết không? Chết mấy người kia, ngươi là làm sao làm được? Trầm Tường trước khi xác thực nghĩ tới điểm ấy, bởi vì cái kia trương trên danh sách người, xác thực đều rất khó giết, lúc trước Hòa Thần Điện cho hắn cái này trương danh sách hẳn là làm cho cả quỷ sát môn xuất động đấy, cũng kể cả cái này Hồng Diện quỷ sát. Trầm Tường đương nhiên không thể nói cho cái này quỷ sát môn rõ ràng hợp lý, cho nên hắn tựu đánh cục một keo, đánh bạc cái này quỷ sát vụng trộm sẽ không truy cứu chuyện này, bất quá cái này Hồng Diện quỷ sát lại hết sức cẩn thận còn đuổi qua đến. Ngươi không có lẽ hoài nghi thực lực của ta, Trầm Tường âm thanh lạnh lùng nói, À hát, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là cho rằng ngươi có vượt qua thực lực của ta, ngươi muốn thông qua chuyện này đến cho thấy mình có thể đảm nhiệm quỷ sát vương danh xưng. Hồng diện quỷ, sát phẫn nộ đứng dậy. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ rồi, cũng ám ám thở dài một hơi, cái này hồng diện quỷ sát nguyên lai là lo lắng hắn xoán vị, mà quỷ sát trong cửa sát thực có loại này tàn khốc thượng vị quy tắc, ngân diện quỷ sát đánh chết kim mặt quỷ sát có thể lấy được đối phương mặt nạ. Mà kim mặt quỷ sát đến tận mặt chỉ có một hồng diện quỷ sát cũng được gọi là quỷ sát vương, nếu muốn giết mất có thể không dễ dàng. Không sai, ngươi mặt nạ ta nhớ thương đã lâu rồi. Trầm Tường cảm giác được đối phương sát cơ, tấn mãnh đánh ra một quyền, đánh về phía cái kia hồng diện quỷ sát bả vai. Cái kia hồng diện quỷ sát sớm có phòng bị, nhưng vẫn là bị cái này như lôi đình một kích làm chấn kinh, chính như nàng trước khi chỗ nói như vậy, cái này kim mặt quỷ sát không có lẽ có thực lực như vậy. Không có, chân khí chấn động, chẳng lẽ là thân thể lực lượng sao? Hồng diện quỷ sát trốn tránh không được tại nắm đấm đánh trúng bờ vai của mình lập tức trong đầu suy đoán cỗ lực lượng này. Không đúng, đây là... Hồng diện quỷ sát đột nhiên cảm giác được chính mình vai trái bị đánh trúng một quyền về sau, đột nhiên biến nhẹ, biến mềm nhũn, cẩn thận một cảm giác nghiêm chỉnh đầu cánh tay trái cùng vai trái cốt cách toàn bộ biến mất. Hóa cốt ma trường, trực tiếp hóa đi cốt cách là ma giới vô thượng ma công, đối phương vậy mà hiểu được loại này ma công, cái này hồng mặt quỷ sát tâm trong kinh dị vô cùng, hiện tại nàng cũng hiểu được đối phương có giết tử thần binh thiên quốc nhân vật trọng yếu thực lực. Ngươi mặt nạ ta đã muốn. Trầm Tường thứ hai quyền khẩn cấp tới, đánh hướng hồng diện quỷ sát mặt khác bả vai. Cái này hồng diện quỷ sát thực lực đại khái tại nhân tiên hậu kỳ tà hữu, căn cứ Long Tuyết Di phán đoán, hẳn là nhân tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành tiên quân, mà Trầm Tường sử dụng thiên thánh thân thể lực lượng tăng thêm chân khí thi triển hóa cốt ma trường, muốn hóa đi đối phương cái kia nhỏ yếu cốt cách cũng không phải việc khó gì. Vọng Tường, đừng tưởng rằng hiểu được hóa cốt ma trường, ngươi có thể giết chết ta. Hồng diện quỷ sát thân thì đột nhiên xuất hiện một hồi hồng nhạt khí vụ, dĩ nhiên là một loại kịch độc khí vụ, như là ác linh giống như, dương nanh múa vuốt được bao phủ Trầm Tường. Quỷ sát môn am hiểu dụng độc, cái này ai cũng biết, có loại này lợi hại độc cũng rất bình thường. Trầm Tường bị hồng nhạt khí vụ bao phủ về sau đó lại trông thấy vô số gai sắt phá. Không mà đến, nếu như là những người khác thân thì tại lập tức đã bị xuyên thấu ra vô số lỗ, hơn nữa những này thép đều có kịch độc. Cách chương.